Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 775. Khóc chuyện audio.com. Chương 775. Chuyện về Vương Yên Nhiên. 4. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi vào nhà hàng. Đây là một nhà hàng được thiết kế theo phong cách trang nhã và sang trọng. Tôi và Phó Thắng Nam chọn chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Minh Thành. Cũng không xa lắm, Phó Thắng Nam gọi thức ăn. Tôi nhìn cô gái ngồi đối diện Thẩm Minh Thành. Cô ấy trông cực kỳ hiền hòa. Đó là sự dịu dàng và lạnh nhạt ăn sâu vào máu. Có thể thấy cô gái này là người khá cứng rắn đằng sau nét hiền hòa đó. Tôi nhìn hai người đang ngồi đó nói chuyện với nhau. Dường như Thẩm Minh Thành chẳng có gì để nói với con gái nhà người ta và cô ấy cũng không thuộc kiểu người nói nhiều nên hai người cứ lắng lặng ngồi. Đó thưởng thức món ăn trước mặt mình. Dường như sự tồn tại của người kia không ảnh hưởng gì nhiều. Tôi nhìn Thẩm Minh Thành, bảo anh mau tìm chuyện gì đó tâm sự với con gái người ta nhưng anh ấy chỉ tròn mắt nhìn tôi. Trông ngây thơ đến lạ khiến tôi rất muốn đánh cho anh ấy mấy cái. Em gái anh hả? Cô gái đó lên tiếng. Giọng không lớn lắm nhưng chúng tôi đều nghe rất rõ. Tôi và Thẩm Minh Thành đều ngẩn ngơ. Sau đó cô ấy nói. Chúng ta cùng ăn với nhau đi. Thế thì náo nhiệt hơn một chút. Nói xong cô ấy đột ngột đứng dậy đi tới chỗ tôi và Phó Thắng Nam. Cô ấy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Xin lỗi, cô có thể chuyển món từ bàn đó sang đây được không? Chúng tôi muốn ngồi cùng nhau. Nói xong cô ấy bèn cầm túi ngồi bên cạnh tôi. Những lúc thế này thì Thẩm Minh Thành cũng không biết phải nói thêm gì nên chuyển sang đây ngồi cùng với chúng tôi. Ánh mắt ngượng ngùng không nói nên lời. Tôi là Trà Lê Nguyên, 33 tuổi, từng ly hôn một lần, không có con, không thể sinh con được, tạm thời đang làm việc ở Đại học Thủ đô với cương vị là giáo sư. Chắc mọi người cũng biết về gia đình tôi rồi nên tôi sẽ không nói nữa. Chuyện tình cảm của tôi cũng ngắn gọn vì chỉ có chồng trước. Chỉ là chúng tôi đã ly hôn nên không còn liên quan gì tới nhau. Tạm thời thu nhập một tháng của tôi là 100 triệu. Có nhà có xe, có thể tự nuôi bản thân mình. Trà Lê Nguyên nói một mạch tất cả những thông tin cần thiết rồi bình tĩnh nhìn Thẩm Minh Thành. Cô ấy thế này khiến chúng tôi thấy mình hơi ngớ ngẩn và ngốc nghếch nên chần chừ một lát thì Thẩm Minh Thành lên tiếng. Thẩm Minh Thành, 35 tuổi, vẫn chưa kết hôn nhưng có một con trai chưa tới một tuổi. Có mấy công ty, thu nhập tạm được, là cô một nhà có xe. Trong lòng có người khác, vẫn còn yêu cô ấy. Tôi giật mình, Thẩm Minh Thành đang làm cái gì thế này? Yêu người khác là sao? Trà Lê Nguyên ừ đáp lời rồi chuyển ánh mắt sang nhìn tôi nói. Anh ấy chỉ muốn tìm bừa một người để kết hôn. Tôi cũng thế, chúng tôi chỉ cần một người để cưới thôi. Anh ấy cần thì vợ, cô là người khảo sát nên có thể hỏi tôi những điều cô muốn. Tôi giật mình cười xấu hổ nói. Chị hiểu lầm gì rồi? Đây là chuyện riêng của hai người nên có hợp nhau hay không là do hai người quyết định. Chúng tôi chỉ là những người đứng ngoài cuộc nhìn vào tôi. Hai người sẽ quyết định xem có sống với nhau không cơ mà. Trà Lê Nguyên mím môi không lên tiếng. Thẩm Minh Thành cũng thế. Đột nhiên bọn họ chẳng biết phải nói gì với nhau nữa. Tôi ngu người nhìn bọn họ rồi sắp choáng váng ngất xỉu tới nơi. Đây là buổi xem mắt gượng gạo nhất tôi từng thấy. Tôi thoáng chần chừ rồi nhìn hai người nói. Hay là hai người ra ngoài tìm một quán cà phê để bàn về sở thích và những thói quen hàng ngày khác với nhau nhé? Không cần đâu, bình thường tôi chỉ ngồi đọc sách, chẳng có sở thích gì cả. Trà Lê Nguyên lên tiếng. Thẳng thắn còn hơn chữ thăng thắn Thẩm Minh Thành nói. Tôi cũng thể, bình thường tôi hay đi tìm cô gái trẻ đẹp để ngủ. Cho bọn họ tiêu tiền và chẳng có sở thích gì, nhưng cũng có hút thuốc uống rượu. Tôi hít thật sâu, hết đường để nói với hai người này. Tôi trợn mắt nhìn Thẩm Minh Thành, anh bị đứt dây thần kinh nào hả? Nhưng tôi không ngờ là Trà Lê Nguyên lại lên tiếng bảo. Được. Không xen vào việc của nhau tỏi ngu người tôi phát hiện ra hai người này là duyên trời sắp đặt. Thấy họ như thế, Tôi nghĩ mình và Phó Thắng Nam trở nên dư thừa nên bắt đầu tính bài chuồn lẹ. Nhưng trời không thích chiều lòng người vì Kiều Cẩn Ngôn đã xuất hiện. Bên cạnh anh ta có một cô gái trông đâu đó chừng 20 tuổi. Mặt mũi xinh xắn, cực kỳ để ý đến quần áo tóc tai và túi xách phụ kiện. Xem ra cô ấy không giống với mấy người phụ nữ anh ta thường chơi bời. Hai người vào tới nhà hàng lập tức trông thấy chúng tôi. Có vẻ như Kiều Cẩn Ngôn chạy tới đây để tìm Phó Thăng Nam. Hai người chào hỏi nhau xong thì bàn ăn trở thành bàn 6 người. Kiều Cẩn Ngôn ngẩn ngơ nhìn Thẩm Minh Thành nhưng trí trong nháy mắt. Anh ta nhanh chóng chào hỏi. Tôi cứ tưởng là mình phải giới thiệu Trà Lê Nguyên. Nào ngờ anh ta lại cười nhìn Trà Lê Nguyên nói. Cô Lê Nguyên, trùng hợp ghê nhé, cô đang làm gì ở đây thế? Xem mát, Trà Lê Nguyên nói. Thẳng thừng đến nỗi con người ta thấy ngượng ngùng. Kiều Cẩn Ngôn giơ tay sờ mãi. Trông hơi lúng túng nhưng cái vẻ mặt này có gì đó sai sai. Tôi cười nhìn Kiều Cẩn Ngôn nói. Sao anh Cẩn Ngôn không giới thiệu cô gái xinh đẹp đi bên cạnh mình thế nhỉ? Kiều Cẩn Ngôn cười cười nói. Nhâm Hy, vợ chưa cưới của tôi. Chỉ là một lời giới thiệu đơn giản. Tôi hơi giật mình. Trước đây tôi có nghe được ít nhiều chuyện Kiều Cẩn Ngôn đã có vợ chưa cưới. Nhưng là bây giờ tận mắt nhìn thấy tôi van thấy ngạc nhiên. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn anh ta đã cắt đứt quan hệ với Mạc Hạnh Nguyên cực kỳ sạch sẽ. Nhanh chóng tìm một cô gái nhà trầm anh thế phiệt đính hôn. Người đàn ông này trở nên lý trí thì còn đáng sợ hơn cả phụ nữ. Nhâm Hy cười nhạt chúng tôi. Thoải mái hào phóng nói. Chào mọi người, xem ra mắt nhìn người của anh Cẩn Ngôn khá là cao. Chẳng những phải có gia thế xuất thân tốt, dáng người xinh đẹp mà còn phải trẻ tuổi. Thảo nào trước đây anh lại về nói với cha mình là chúng ta không hợp với nhau. Trà Lê Nguyên nói những lời đó khiến chúng tôi chợt ngẩn ngơ. Chúng tôi không ngu nên vừa nghe là biết chắc chắn trước đó Trà Lê Nguyên từng xem mắt với Kiều Cẩn Ngôn một lần. Còn việc lý do tại sao sau đó không thành thì đại khái là Kiều Cẩn Ngôn muốn tìm một gia đình bề thế. Thích một cô gái tuổi trẻ xinh đẹp cho nên mới đến với Nhâm Hy thẳng thắn không còn gì để bàn cãi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Giới thượng lưu con ông cháu cha của cái thủ đô này cũng chỉ đến thế mà thôi. Có mấy nhà cần xem mắt qua lại. Chuyện này cũng hết sức bình thường. Tôi nhìn sang Thẩm Minh Thành theo bản năng. Nhưng thấy sắc mặt anh ấy cực kỳ bình thường, chẳng thèm để ý chút nào. Xem ra anh ấy cũng chẳng quan tâm gì mấy đến Trà Lê Nguyên. Cô Lê Nguyên cứ thích nói đùa, tôi không phải là kiểu người thô tục như thế. Có lẽ tôi với cô không thể đến với nhau vì cả hai đều không có cùng suy nghĩ. Chứ không phải là những lý do dâu ria đó. Tuy rằng tôi không trông chờ gì nhiều vào cuộc sống này nhưng trong lòng tôi van có tình yêu. Cô Lê Nguyên lại nói thăng cho tôi biết rằng cô không có tình cảm và cũng không muốn trả giá cho ní nên tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, đó chính là lý do. Tôi nói với cha cô như thế. Kiều Cẩn Ngôn mở miệng giải thích đầu đuôi câu chuyện này. Trà Lê Nguyên không nói gì. Ánh mắt cô ấy vẫn bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Chắc là lúc nãy cô ấy chỉ nhanh mồm nhanh miệng nên mới nói ra thôi. Cô ấy không quan tâm đến chuyện đó như người ta nghĩ. Thậm chí cô ấy còn chẳng quan tâm đến bản thân mình. Bàn về chủ đề này thật sự hơi gượng gạo. Cách chương.